Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1446, tiêu diệt Tây Phong Tinh Đạo Đoàn. 2. Trong chốc lát, liền gặp được số lượng hàng trăm ngàn không người máy bay chiến đấu. Từ Tây Cương Vị Tinh làm bên trong bay ra, tạo thành nguyên một đám cực lớn biên đội. Trực tiếp hướng Dương Phong dưới trướng phương hướng của hạm đội mau chóng đuổi theo. Nã pháo, đem những thứ này không người chiến cơ cho ta hết thảy phá hủy. Nhìn xem xông ra Tây Cương Vị Tinh không người chiến cơ. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 100 chiếc cấp độ F chiến hạm cùng 10 chiếc cấp E chiến hạm. Nhào nhào chủ phó pháo Tề Minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng không người chiến cơ biên đội bên trên oanh kích mà đi. Đối mặt năng lượng kinh khủng cột sáng công kích, không người chiến cơ khẽ biến, nhào nhào khởi động hệ thống phòng ngự, nguyên một đám năng lực lồng ánh sáng. Từ nguyên một đám không người chiến cơ bên trên bay lên, lấy một vạn cái không người chiến cơ vì biên đội, tạo thành một cái chỉnh thể, hình thành một cái cực lớn bén nhọn vòng phòng hộ, ý đồ chống đối năng lượng kinh khủng oanh kích. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hung hăng đánh vào không người chiến cơ biên đội vòng phòng hộ bên trên nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp tác dụng tại năng lực vòng phòng hộ bên trên. Làm vòng phòng hộ một hồi đung đưa kịch liệt, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, ở trong vũ trụ hình thành một đạo mỹ lệ khói lửa. Ta nhìn những thứ này không người chiến cơ có thể ngăn trở mấy vòng hỏa lực công kích. Nhìn thấy không người chiến cơ biên đội chặn lại một vòng pháo kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tại Dương Phong đang khi nói chuyện, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng tại một lần xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào không người chiến cơ biên đội bên trên. Trực tiếp đem không người chiến cơ biên đội bên ngoài vòng phòng hộ phá hủy. Rơi vào không người chiến cơ bên trên, đem nguyên một đám không người chiến cơ xé rách, khiến cho hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Có điều, không người chiến cơ biên đội số lượng rất nhiều, lại tốc độ phi hành rất nhanh, làm phía trước không người chiến cơ biên đội bị dày đặc năng lực cột sáng phá hủy hầu như không còn. Thời điểm phía sau không người chiến cơ biên đội đã tới gần đến chiến hạm cách đó không xa. Nhao nhao khai hỏa, từng đạo nhỏ bé năng lực cột sáng từ từng cái không người chiến cơ bên trên bắn ra. Rơi vào từng chiếc chiến hạm bên trên, làm chiến hạm bên ngoài vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Người máy quân đoàn thứ nhất xuất động, đem những thứ này chán ghét không người chiến cơ biên đội toàn bộ phá hủy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó, chỉ thấy được 10 chiếc cấp độ F chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Một vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu, từ 10 chiếc F tinh chiến hạm làm bên trong bay ra. Hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng không người chiến cơ biên đội phương hướng nhào tới. Đối mặt bay nhào mà đến không chết nhất hình người máy chiến đấu, không người chiến cơ biên đội lập tức thay đổi họng súng. Từng đạo nhỏ bé năng lực cột sáng tạo thành một đạo dày đặc lưới năng lượng lạc, hướng không chết nhất hình người máy chiến đấu trên người chút xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo nhỏ bé năng lực cột sáng đánh vào nguyên một đám không chết nhất hình người máy chiến đấu thanh âm. Nổi lên châm chút lửa hoa, nhưng thủy chung không cách nào phá không lái đi được chết nhất hình người máy chiến đấu hợp kim. Xác ngoài, chỉ có thể ở không chết nhất hình người máy chiến đấu hợp kim sắc ngoài bên trên lưu lại điểm điểm. Bạch Ngấn, đây là không chết nhất hình người máy chiến đấu, nắm giữ bất tử cảnh nhất trọng thiên vũ giả sức chiến đấu. Dương Phong như thế nào có nhiều như vậy không chết nhất hình máy bay chiến đấu người máy? Phải biết không chết nhất hình người máy chiến đấu một cái ít nhất cũng phải 1 vạn tinh tệ. Dương Phong nơi đây khoảng chừng 1 vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu. Ít nhất cũng phải 100 vạn tinh tệ. Còn có, Dương Phong dưới trướng chiến hạm, là đế quốc chế tạo chiến hạm, giá cả cũng cực kỳ không ít. Dương Phong vậy mà có nhiều như vậy tinh tệ, mua sắm đế quốc chế tạo chiến hạm cùng không chết nhất hình người máy chiến đấu. Thật là làm cho người rất chấn kinh, cùng ta phải đến tình báo hoàn toàn không hợp, lần này bị lừa thảm rồi. Sớm biết Dương Phong có nhiều như vậy tài phú, ta đã sớm dẫn dắt Tây Phong tinh đảo đoàn rút lui Tây Cương vị tinh. Nhìn thấy 1 vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu. Tại đem Dương Phong dưới trướng chiến hạm hình ảnh cùng đế quốc chế tạo chiến hạm tiến hành so sánh. Phát giác Dương Phong dưới trướng chiến hạm chính là mới tinh đế quốc chế tạo chiến hạm. Vệ Khang trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Căn cứ Vệ Khang nhận được tin tức, Dương Phong chính là một cái gặp may bất tử cảnh tam trọng thiên vũ giả. Bất ngờ đạt được hắc thiết lệnh, mới lấy thành vì đế quốc nam tước, căn bản không có bản lãnh gì cùng tiền tài. Chỉ cần hắn hơi làm chút thủ đoạn, liền có thể đem Dương Phong giết chết, đạt được đại nhân vật che chở, mượn nhờ đại nhân vật năng lực, tăng thêm Tây Phong tinh đạo đoàn thực lực. Khi nhìn đến Dương Phong dưới trướng hạm đội thời điểm, Vệ Khang vốn cho là Dương Phong dưới trướng chiến hạm chỉ là đế quốc xuất ngũ chế tạo chiến hạm mà thôi. Chỉ cần nắm giữ đế quốc thân phận quý tộc, hơi tiêu ít tiền xử lý một chút liền có thể có được phế vật. Lại không nghĩ tới Dương Phong dưới trướng chiến hạm lại là mới tinh đế quốc chế tạo chiến hạm. Cái này khiến trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi. Một tài nắm giữ cực lớn tài phú quý tộc cùng một cái nghèo khó quý tộc, thực lực chênh lệch cực lớn, giữa hai bên căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Nghèo khó quý tộc chỉ nắm giữ một cái quý tộc danh hiệu, căn bản không có quý tộc thực lực, mà nắm giữ cực lớn tài phú quý tộc, hoàn toàn có thể mượn nhờ thân phận quý tộc, dùng tiền tài ném ra một thế lực khổng lồ thế lực đi ra. Nắm giữ vô cùng cường đại thực lực cùng sức chiến đấu. Tỷ như Dương Phong, trực tiếp dùng tiền mua sắm chiến hạm cùng người máy chiến đấu. Lập tức liền gây dựng một chi cường đại người máy quân đoàn cùng hạm đội. Tại thông thường lực lượng bên trên, tuyệt không uy tín lâu năm đế quốc nam tước kém. Nếu như tại cho Dương Phong một chút thời gian, hoàn toàn có thể sử dụng đế quốc thân phận quý tộc. Tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Thuê phép tắc cảnh, tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh võ giả tọa chấn. Vì đó chinh chiến tứ phương, tại Vệ Khang xa vào đến hoảng sợ ở trong thời điểm. 1 vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tới gần đến không người chiến cơ biên đội phụ cận, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra. Từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua. Không người chiến cơ biên đội năng lực vòng phòng hộ lập tức bị kích phá. Nguyên một đám không người chiến cơ bị kiếm quang bén nhọn đảo qua, trực tiếp hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, tản mát ở trong không gian. Trong chốc lát, số lượng hàng trăm ngàn không người chiến cơ, ngay tại 1 vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu lăng lệ công kích phía dưới, toàn bộ hóa thành sắt thép mảnh vỡ. Đúng lúc này, Tây Phong tinh đảo đoàn cơ giáp đại quân mới xuất hiện tại chiến trường bên trong, lập tức liền trở thành 1 vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu mục tiêu. Tây Phong tinh đảo đoàn cơ giáp đại quân, đại bộ phận đều chỉ là kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. chỉ có số rất ít nắm giữ bất tử cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Đối mặt một vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu, căn bản không phải đối thủ. Tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, liền hạ xuống xuống gió, bị đè lên đánh, vô số cơ giáp bị đánh bạo, bên trong đạo tặc vũ trụ cũng chết thảm trong đó, hóa thành vô số máu thịt vụn. Dương Phong, ta là Tây Phong Tinh Đạo Đoàn đoàn trưởng Vệ Khang, lập tức tránh ra một cái thông đạo, để chúng ta Tây Phong Tinh Đạo Đoàn rời đi, nếu không thì chúng ta Tây Phong Tinh Đạo Đoàn liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Nhìn thấy phe mình không người chiến cơ cùng cơ giáp đại quân toàn quân bị diệt, Vệ Khang lập tức kết nối Dương Phong kỳ hạm phòng chỉ huy truyền tin. Thân ảnh xuất hiện tại kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng uy hiếp nói. Hừ, các ngươi Tây Phong Tinh Đạo Đoàn muốn rời khỏi, đơn giản chính là vọng nghĩ. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ta có thể tha các ngươi Tây Phong Tinh Đạo Đoàn một cái mạng. Nếu không thì các ngươi Tây Phong Tinh Đạo Đoàn người toàn bộ đều phải chết. Nghe được Vệ Khang lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói. Dương Phong, đây là ngươi bức ta. Vệ Khang lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, Vệ Khang liền cắt ra cùng Dương Phong kỳ hạm kết nối. Lớn tiếng hạ lệnh, bất tử quân đoàn xuất động, đem Dương Phong cho ta giết. Theo Vệ Khang mệnh lệnh hạ đạt, hơn ngàn tên bất tử cảnh võ giả từ Tây Cương vị tinh trong căn cứ đằng không mà lên, trực tiếp hướng vũ trụ chiến tràng phương hướng bay đi. Rất nhanh, hơn 1.000 tên bất tử cảnh võ giả liền tiến vào đến vũ trụ chiến tràng bên trong, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng không chết nhất hình người máy chiến đấu trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám không chết nhất hình người máy chiến đấu bị dày đặc công kích đánh trúng. Hợp kim sắc ngoài bị đánh nát, thân thể bị oanh kích thành mảnh vỡ. Có điều, những thứ này bị nổ nát, không chết nhất hình người máy chiến đấu hạch tâm quang mang lóe lên. Từng khối sắt thép mảnh vỡ liền nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, một lần nữa lắp ráp bất thành chết nhất hình người máy chiến đấu, tiếp tục tiến hành chiến đấu. Gặp tình hình này, Tây Phong Tinh Đạo Đoàn bất tử cảnh võ giả sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ công kích điên cuồng đánh vào nguyên một đám không chết nhất hình người máy chiến đấu bên trên, đem nguyên một đám không chết nhất hình người máy chiến đấu phá hủy, làm nguyên một đám không chết nhất hình người máy chiến đấu liên tục bị đánh nát 3 lần về sau, năng lượng cốt lõi triệt để hao hết, cũng không còn cách nào đầy đủ, trực tiếp biến thành từng đống vô dụng sắt vụn. Có điều, trong khoảng thời gian này bên trong, không chết nhất hình người máy chiến đấu đã sớm kịp phản ứng. Top 5, top 3 thẳng hướng Tây Phong Tinh Đạo Đoàn bất tử cảnh võ giả. Vung động trường kiếm trong tay, hướng Tây Phong Tinh Đạo Đoàn bất tử cảnh võ giả bày ra hung mãnh công kích. Đem từng người Tây Phong Tinh Đạo Đoàn bất tử cảnh võ giả chém giết. Tùy theo lần lượt tử vong, từng người Tây Phong Tinh Đạo Đoàn bất tử cảnh võ giả, thể nội sinh mệnh năng lượng tiêu hao hầu như không còn, triệt để đánh mất sinh mệnh lực, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. http://www.sup.com.vxt90316207251 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.